Mở mắt thấy thần tài. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không phải là xa con đường huyền khí quốc, chỉ cách đó vài dặm. Vì vậy Trần Hạo và hai người nhanh chóng đến huyền khí quốc. Và bước vào huyền khí quốc thông qua cổng thành. Phải nói huyền khí quốc thật sự rất phồn hoa. Rộng lớn, người đi đường đều ăn mặc lộng lẫy đắt tiền. Hoàn toàn khác với dáng vẻ của trấn trước đây. Này hả, Trần Hạo, nhìn xem, lúc này mới nhìn thấy Trương Dũng. Nhanh chóng kéo Trần Hạo đến một bảng thông báo bên cạnh. Tôi thấy trên bảng thông báo có dán thông báo. Thi đấu võ học huyền khí quốc. Người đoạt giải nhất có thể nhận được 100 vạn linh thạch. Trần Hạo nghĩ như thế nào? Hóa ra chỉ là một cuộc tỉ thí võ thuật. Thứ khiến Trương Dũng phấn khích chính là 100 vạn linh thạch của ngươi. Cái gì? Trương Dũng, ngươi muốn tham gia sao? Trần Hạo liếc mắt nhìn Trương Dũng hỏi. Khà khà, tại sao muốn tham gia? Ta muốn Trần Hạo ngươi tham gia. Trần Hạo 100 vạn linh thạch. Đây là cơ hội tốt kiếm tiền. Trương Dũng hưng phấn nhìn Trần Hạo đề nghị. Hắn làm sao có thực lực này tham gia? Dù sao hắn nhất định phải để Trần Hạo tham gia. Trần Hạo thực lực như vậy, nhất định phải dễ dàng đoạt giải nhất. Tôi không có hứng thú với. Tuy nhiên, Trần Hạo lại lấp lửng đáp lại Trương Dũng. Ồ, Trần Hạo, ngươi cái này không được. Nghĩ xem, nếu như chúng ta có 100 vạn linh thạch, sợ rằng không có linh thạch dùng. Cũng đủ lâu rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Trương Dũng, Trần Hạo cũng không nhịn được. Thôi, vậy tôi sẽ tham gia. Ngập ngừng một chút, Trần Hạo gật đầu đồng ý. Trần Hạo, Trương Dũng nghe vậy, liền nở nụ cười. Sau đó, cả hai lập tức đi về hướng thi đấu. Khi tôi đến địa điểm thi đấu, tôi thấy toàn bộ nhà thi đấu đã được bao quanh bởi người dân. Và nhiều người đang hò hét rất lớn, rất phấn khích. Vào lúc này, đã có một phụ nữ và một người đàn ông trong vòng. Bốp, trong giây tiếp theo, người đàn ông bị người phụ nữ đá văng khỏi sàn đấu. Chúc mừng cô Trương Anh Tử của chúng ta lại chiến thắng. Có ai lên sân khấu thách đấu không? Nếu thử thách thành công, có thể nhận được 100 vạn linh thạch. Thẩm Gia Ngôn từ một bên bước ra, nhìn đám người đang hô to đảo. Nhưng bên dưới không có một tiếng động. Thấy Trương Anh Tử uy lực như vậy, không ai dám lên so tài với nàng. Vì không có ai, vậy ta sẽ công bố giải nhất của cuộc thi võ thuật này là. Nhìn thấy cuối cùng không có động tĩnh gì và không dám thách đấu nữa, thẩm phán sẵn sàng tuyên bố kết quả cuối cùng và nhiều thứ khác nữa. Nhưng trước khi thẩm phán tuyên bố, một giọng nói vang lên từ đám đông bên dưới. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói. Đúng vậy, chủ nhân của giọng hát không phải ai khác, chính là Trần Hạo. Tôi nhìn thấy Trần Hạo bước ra khỏi đám đông, nhảy lên võ đài, nhìn thái giám giảng, tôi sẽ thách đấu. Nghe được Trần Hạo lời nói, trong lòng nhất thời có cảm khái. Thảo luận xung quanh, Thẩm Gia cũng có chút kinh ngạc. Trương Anh Tử cũng đang nhìn chằm chằm Trần Hạo. Ta khuyên ngươi mau từ bỏ, đừng xấu hổ, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Trương Anh Tử nhìn Trần Hạo vẻ mặt khinh thường nói. Ồ, thật sao? Trần Hạo liếc Trương Anh Tử hơi nghi hoặc. Sư huynh, có chắc là đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Triệt bước ra hỏi Trần Hạo. Trần Hạo khẽ gật đầu, tỏ ý đã chuẩn bị xong. Khởi đầu, thẩm phán lập tức công bố lệnh. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Trương Anh Tử đã di chuyển. Và một nắm đấm của người hâm mộ nổ tung trước mặt Trần Hạo. Tốc độ của Trương Anh Tử không chậm, nhưng thật sự là thua kém Trần Hạo. Tôi thấy Trần Hạo né qua một bên nắm đấm của Trương Anh Tử. Sau đó một tay nắm lấy cánh tay của Trương Anh Tử, trực tiếp kéo lên, ném lên giữa không trung. Lúc Trương Anh Tử sắp ngã xuống đất, may mà có Trần Hạo đỡ cô một tay. Nếu không lực va chạm thực sự không nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người bên dưới đều sững sờ. Ai ngờ Trần Hạo lại hạ được Trương Anh Tử trong một chiêu. Quả là kinh ngạc, Trương Anh Tử cũng nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng. Nàng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Trần Hạo trước mặt lại lợi hại như vậy. Bản thân nàng cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Bạn đã thua, Trần Hạo nhìn Trương Anh Tử trước mặt, nhàn nhạt nhắc nhở, nói xong, Trần Hạo buông Trương Anh Tử ra. Ngươi, cái này không tính, lại tới. Tuy nhiên, Trương Anh Tử làm sao có thể đơn giản nhận thất bại và hét lên với Trần Hạo một cách nhanh chóng. Có muốn xấu hổ không? Trần Hạo lập tức cau mày liếc Trương Anh Tử hỏi. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cách Trương.